Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo thi hội tuy rằng cũng khảo cửu thiên, nhưng là so khảo thi hương thoải mái nhiều, ít nhất sẽ không nhiệt đến toàn thân là hãn, cũng sẽ không làm cho một thân đều là siêu vị đến nỗi phân xú vị cùng nước tiểu tao vị. Đây là vô pháp tránh cho năm nay thi hội trúng tuyển nhân số cũng giảm bớt, chỉ trúng tuyển 120 cá nhân, khảo thí khó khăn có thể nghĩ. Năm nay thi hội muốn so thượng một lần thi hội khó không ít, đạo thứ nhất để khiến cho tuyệt đại đa số thí sinh cảm nhận được tuyệt vọng. Bất quá, lại ở Lâm Hoài Ngọc tiếp thu trong phạm vi. Bị Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn liên hợp ra đề mục. Tàn phá, Lâm Hoài Ngọc, thần sắc tự nhiên mà đối diện năm nay thi hội khảo đề. Năm nay thi hội khảo đề là phi thường khó, nhưng là cùng Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn liên hợp ra bắt chước thi hội khảo đề so sánh với. Liền đơn giản nhiều. Lâm Hoài Ngọc may mắn chính mình ngày thường không thiếu bị Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn tàn phá, bằng không hắn hiện tại cũng không thể thoải mái mà ứng đối thi hội. Thi hội khảo cửu thiên, Lâm Hoài Ngọc trước tiên 2 ngày khảo xong rồi sở hữu khảo đề. 2 ngày này, hắn liền ở trường thi ăn ngủ, ngủ ăn. Chờ khảo xong thi hội, chỉ có hắn một người thần thái sáng láng mà đi ra trường thi, mà mặt khác thí sinh liền dư lại nửa cái mạng. Hoặc là một hơi. Từ trường thi đi ra thí sinh, cơ hồ mỗi người đều vẻ mặt nản lòng, bởi vì năm nay thi hội khảo đề phi thường khó, rất nhiều người cảm thấy chính mình khảo không trúng. Diệp Văn Phú bọn họ sớm liền ở trường thi cửa chờ Lâm Hoài Ngọc, thấy Lâm Hoài Ngọc thần sắc nhẹ nhàng, còn một bộ rất có tinh thần bộ dáng, bọn họ trong lòng liền hoàn toàn yên tâm. Xem người này phó bộ dáng thoải mái, khảo đến không tồi a. Năm nay thi hội so thượng một lần khó rất nhiều, bất quá không có ngài cùng Tống bá phụ ra đề khó. Đợi lát nữa trở về, nhất định phải hào hào tắm rửa một cái, tẩy tẩy trên người xú vị. Diệp Văn Phú nghe được lời này, vẻ mặt kiêu ngạo. Ta và người Tống bá phụ ra đề là tốt nhất, những người đó ra đề mục sao có thể so được với chúng ta. Hoài ca nhi, mấy ngày nay không đông lạnh đi, Diệp phu nhân cẩn thận mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Ngay sau đó vẻ mặt đau lòng mà nói. Có phải hay không không ngủ hào, ngươi xem ngươi khóe mắt hạ đều phiếm thanh. Tiểu Đại Ngọc nói, trường thi như vậy nhiều người, ca ca khẳng định không có ngủ hào. Nếu đi theo trong nhà so, ta đây khẳng định không ngủ hào, rốt cuộc ngủ ở trường thi không có ngủ ở nhà thoải mái, nhưng là cùng những người khác so sánh với, ta ngủ đến khá tốt. Khảo thi hội thời điểm. Toàn bộ trường thi phòng chừng chỉ có hắn một người ngủ vô tâm không phổi. Ra này đó đề, nói đến cho ta nghe nghe. Năm nay thi hội đệ nhất đề rất khó. Lâm Hoài Ngọc kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Diệp Văn Phú nói năm nay thi hội khảo đề, cùng với hắn trả lời. Diệp Văn Phú nghe xong Lâm Hoài Ngọc đáp đề nội dung sau, lập tức khen hắn đáp đến không tồi. Đối Lâm Hoài Ngọc dạy dỗ, Diệp Văn Phú tuy rằng phi thường nghiêm khắc. Nhưng là nên khích lệ, thời điểm vẫn là sẽ khích lệ. Trở về đến nhà, Lâm Hoài Ngọc trước giặt sạch mấy lần tắm. Chờ tắm rửa xong, cùng Diệp Văn Phú bọn họ cùng nhau dùng cơm trưa. Dùng xong cơm trưa, hắn không có vội vã đi nghỉ trưa, mà là tiếp tục cùng Diệp Văn Phú nói thi hội khảo đề. Chờ đến giờ mùi mạt mới đi ngủ trưa, một giấc này ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghỉ ngơi tốt sau. Lâm Hoài Ngọc không có tâm tình đi đợi lát nữa thi ít bảng, mà là trực tiếp tiến vào thi đình chuẩn bị công tác. Thi đình ở thi hội ít bảng sau 1 tháng sau cử hành, cũng chính là ở Tết Thanh Minh sau cử hành. Hiện tại ly thi đình, chỉ có 1 nguyệt thời gian, đương nhiên phải nắm chặt thời gian hảo hảo phụ lục. Thi hội ít bảng nhật từ là ở thi hội sau khi kết thúc thứ 15 ông trời bố. Kỳ thật, giám khảo nhóm phê duyệt thi hội bài thi thời gian chỉ có 10 ngày. Dư lại 5 ngày chính là các loại phúc tra, các loại thảo luận, các loại thẩm tra đối chiếu gì đó. Khánh Long Đế thực chú ý Lâm Hoài Ngọc thi hội thành tích, chờ giám khảo nhóm phê duyệt hảo thi hội bài thi sau, hắn cố ý nhìn Lâm Hoài Ngọc bài thi. Năm nay thi hội đạo thứ nhất đề là Khánh Long Đế ra, hắn đương nhiên rõ ràng đề này có bao nhiêu khó. Hắn nhìn Lâm Hoài Ngọc đáp đề, Lâm Hoài Ngọc trả lời không chỉ có phi thường hảo. Lại còn có làm người trước mắt sáng ngời. Xem xong Lâm Hoài Ngọc sở hữu đáp đề sau, Khánh Long Đế dùng 2 chữ tới hình dung, đó chính là kinh diễm. Lâm Hoài Ngọc đáp đề không chỉ có đáp đối với, mà đáp đến độ phi thường mắt sáng. Cái này mắt sáng, chỉ chính là hắn đáp đề góc độ thực mới lạ, nhưng là đáp đề nội dung rồi lại nhất châm kiến huyết. Khánh Long Đế lúc sau lại nhìn mặt khác thí sinh bài thi, xem đến hắn mày thẳng nhăn. Tuyệt toàn cục thí sinh trả lời đạo thứ nhất đề khi đều lạc đề. Số ít học sinh tuy rằng lĩnh ngộ đến một đạo đề ý nghĩa chính, nhưng là trả lời mà lại phi thường ra lông, chỉ có Lâm Hoài Ngọc một người trả lời mà phi thường có chiều sâu. Nhìn mặt khác thí sinh đáp đề, lại xem Lâm Hoài Ngọc đáp đề, Khánh Long Đế càng thêm cảm thấy Lâm Hoài Ngọc đáp đến hảo, hơn nữa đáp đến làm người cảnh đẹp ý vui. Đối với lần này thi hội tiền tam danh, quan chủ khảo nhóm ý kiến không hợp, cho nên liền thỉnh Khánh Long Đế định đoạt. Này còn dùng định đoạt sao? Khánh Long Đế cầm Lâm Hoài Ngọc giải bài thi nói. Lâm Hoài Ngọc đáp đến tốt nhất. Hoàng thượng, Lâm Hoài Ngọc đích xác đáp đến tốt nhất, nhưng là làm hắn tiến vào tiền tam danh có phải hay không không tốt? Có gì không tốt? Hắn quá nhỏ, năm nay mới 16 tuổi. Điện các đại học sĩ nói, hắn phía trước nhìn chúng bốn nguyên, nếu lại làm hắn khảo trung hội nguyên, vậy năm nguyên, tuổi còn trẻ liền khảo trung năm nguyên, thần lo lắng sẽ hủy hoại hắn. Điện các đại học sĩ lời này được đến một nửa giám khảo tán thành, bất quá cũng có một nửa giám khảo không tán thành, rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc đáp đề đáp mà là thật tốt. Thần cảm thấy không thể bởi vì nguyên nhân này, liền không cho Lâm Hoài Ngọc tiến tiền tam. Lâm Hoài Ngọc là sở hữu thí sinh chung đáp đề đáp mà tốt nhất, nếu bởi vì nguyên nhân này, liền không cho hắn tiến tiền tam, này đối hắn quá không công bằng. Thái phó nói, quá tuổi trẻ, người trẻ tuổi nên tra tấn một phen, bằng không quá mức kiêu ngạo đắc ý, Khánh Long Đế nghe xong vài vị quan chủ khảo nói sau mới mở miệng. Các người trước nói cho trẫm, Lâm Hoài Ngọc đáp đến thế nào? Sở hữu quan chủ khảo trăm miệng một lời mà nói, đáp đến phi thường hảo. Khánh Long Đế nhìn về phía thái phó, trong tay cầm nắp trà nhẹ nhàng phất mặt nước. Thái phó, lướt qua Lâm Hoài Ngọc tuổi không nói, ngươi cảm thấy hắn ở một chúng thí sinh chung đáp đến như thế nào? Phi thường hảo, thái phó phi thường khách quan mà bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hắn giải bài thi là có thể nhìn ra tới hắn có rất sâu bản lĩnh. Đại học sĩ, ngươi cảm thấy đâu? Đáp đến phi thường hảo, quan điểm của hắn thực mới lạ. Nhưng là rồi lại nhất châm kiến huyết. Điện các đại học sĩ nói, thần phê duyệt hắn bài thi khi, cho rằng hắn là một cái 30-40 tuổi thi sinh, không nghĩ tới hắn mới 16 tuổi. Hoàng thượng, Lâm Hoài Ngọc chính là thiên tài A. Hoàng thượng, Lâm Hoài Ngọc phi thường có tài hoa, không thể cảm thấy hắn tiểu, liền phải chèn ép hắn. Đúng là bởi vì hắn tuổi tác tiểu lại như thế có tài hoa, cho nên mới muốn chèn ép, bằng không hắn sẽ là cái thứ hai Thương Trọng Vĩnh. Thái phó, nếu hắn bởi vì chèn ép chưa gượng dậy nổi đâu. Thái phó, không phải sở hữu tuổi còn nhỏ có tài hoa người chính là Thương Trọng Vĩnh. Liền tính muốn chèn ép cũng không cần thiết ở thi hội thượng chèn ép đi. Ngày sau hắn khẳng định sẽ tiến vào Hàn Lâm Viện. Nếu như thái phó cùng đại học sĩ suy nghĩ như vậy, vậy làm hắn ở Hàn Lâm Viện tôi luyện mấy năm. Hoàng thượng, ta quốc khánh tự khai quốc tới nay, chưa từng có xuất hiện liền trung năm nguyên học sinh. Lần này khó được xuất hiện một cái có như vậy mới có thể học sinh, chúng ta nhất định phải khách quan đối đãi, như vậy mới có thể ủng hộ đến thiên hạ học sinh. Kế tiếp, hai bên lại tranh chấp lên, lạc một tiếng, Khánh Long Đế buông trong tay chung trà. Quan chủ khảo nhóm lập tức trở nên an tĩnh, nếu Lâm Hoài Ngọc có cái này tài hoa, vậy công chính mà cho điểm. Hoàng thượng, thái phó mới vừa mở miệng đã bị Khánh Long Đế đánh gãy. Thái phó, Lâm Hoài Ngọc có phải hay không Thương Trọng Vĩnh, không cần vội vã hạ phán đoán. Hoàng thượng anh minh, thái phó cùng điện các đại học sĩ nghe được Khánh Long Đế nói như vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa. Các ngươi thân là quan chủ khảo, chức trách chính là công bằng công chính mà phê duyệt mỗi cái thí sinh bài thi. Khánh Long Đế ngữ khí bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm khắc. Các ngươi không thể bởi vì thí sinh tuổi tác tiểu hoặc là tuổi đại liền cảm thấy hắn không nên đạt được nguyên bản thuộc về hắn vinh dự. Nói xong, hắn ngữ khí lại thả chậm không ít, chậm biết thái phó cùng đại học sĩ cũng là ái tài, tích tài, cho nên mới muốn đánh áp Lâm Hoài Ngọc, nhưng là không cần thiết cứ như vậy cấp mà chèn ép. Hoàng thượng nói chính là, Khánh Long Đế vừa lòng mà gật đầu, các ngươi nên như thế nào bình liền như thế nào bình đi. Hoàng thượng, kia Lâm Hoài Ngọc khẳng định là, lúc này, Diệp Phủ, Lâm Hoài Ngọc liên tục đánh vài cái hắt xì, là ai ở sau lưng nói hắn. Không quá mấy ngày, liền đến thi hội yết bảng Nhật Từ. Flow, thi hội yết bảng cùng thi hương yết bảng không giống nhau, bất quá cùng viện thi giống nhau trực tiếp dán ở trường thi cổng lớn trên vách tường. Thi hội bảng đơn cùng phía trước sở hữu khảo thí đều không giống nhau. Thi hương chia làm giáp ất hai bảng, mà thi hội bảng đơn chia làm tam đẳng, tức 1, 2, 3 chờ. Thượng 1, 2, 3 chờ bảng đơn thí sinh là có thể tham gia kế tiếp thi đình. Lần này thi hội trúng tuyển nhân số là 120 người, nhất đẳng bảng đơn trúng tuyển nhân số là 20 người, nhị đẳng bảng đơn trúng tuyển nhân số là 40 người, tam đẳng bảng đơn trúng tuyển nhân số là 60 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi hội yết bảng tuy rằng cùng viện thi giống nhau là dán ở trên vách tường, nhưng là các thí sinh cần thiết trình diện, đặc biệt là khảo trung thí sinh, bởi vì quan chủ khảo muốn đăng ký kế tiếp tham gia thi đình danh sách. Tuy nói khảo trung thi hội người đều sẽ tham gia kế tiếp thi đình, nhưng là liền có người luẩn quẩn trong lòng không đi tham gia thi đình, cho nên ở thi đình khai khảo trước, quan chủ khảo đến thống kê đăng ký tham gia thi đình danh sách cùng nhân số. Thi hội yết bảng ngày này, Lâm Hoài Ngọc không vội mà rời giường, không chút hoang mang mà dùng đồ ăn sáng. Mặt khác thí sinh cơ bản một đêm không ngủ, không ít người khuya khoắt liền chạy tới trường thi cổng lớn chờ yết bảng. Diệp phu nhân thấy Lâm Hoài Ngọc một bộ lão thần khắp nơi hào không nóng nảy mà bộ dáng, cho rằng hắn định liệu trước, liền nói giỡn mà trêu ghẹo nói. Xem ra, hôm nay không cần tìm hỷ thước, tiểu đại Ngọc nói không chừng đợi lát nữa hỷ thước liền bay tới. Nàng lời nói còn không có vừa dứt, ngoài cửa sổ liền vang lên hỷ thước mà tiếng kêu. Trương Mama bọn họ cố ý đếm hạ, tổng cộng 5 con hỷ thước. Ca ca, hỷ thước tới báo tin vui. Ngươi khẳng định khảo trung hội nguyên. Trương Mama bọn họ chuẩn bị chúc mừng Lâm Hoài Ngọc thời điểm, bị hắn ngăn chờ. Đừng vội chúc mừng ta, hết thảy lấy bảng đơn vì chuẩn. Chờ quan sai tới báo tin vui, chúng ta lại vui mừng cũng không muộn. Nghĩa mẫu, ta đi trường thi, dùng xong đồ ăn sáng, hắn nên đi trường thi chờ yết bảng. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn, chờ Lâm Hoài Ngọc đến trường thi khi, cửa đứng đầy người. Thiếu gia, ngài hẳn là tới sớm một chút, tới sớm như vậy làm cái gì? Lâm Hoài Ngọc ngữ khí nhàn nhạt mà nói, sớm muộn gì đều sẽ biết kết quả, không cần thiết vội vã sớm một chút biết. Thiếu gia, phòng trừng liền ngài một người không nóng nảy biết bảng đơn. Mỗi lần yết bảng, Lâm Hoài Ngọc liền một bộ không sao cả bộ dáng, cùng mặt khác thí sinh phong cách hoàn toàn không giống nhau, cái này làm cho Lưu Ký Nô thập phần bội phục nhà hắn thiếu gia. Tiểu nhân muốn trước tiên tới chiếm vị. Ngài còn không cho. Lâm Hoài Ngọc tà liếc mắt một cái Lưu Ký Nô, buồn cười nói. Nhà ngươi thiếu gia ta đều không nóng nảy, ngươi gấp cái gì? Lưu Ký Nô nói thầm nói, thật là hoàng thượng không vội cấp thái giám chết bầm. Lâm Hoài Ngọc làm bộ không có nghe được Lưu Ký Nô nói, bình tĩnh thong dong mà chờ yết bảng. 15 phút sau, trường thi đại môn mở ra, quan chủ khảo cùng bọn nha dịch xuất hiện ở chúng thí sinh trước mặt. Ở yết bảng phía trước, quan chủ khảo làm khảo trung cũng muốn tham gia một tháng sau thi đình thí sinh đừng quên đăng ký. Nói xong lời này, liền bắt đầu dán bảng đơn, trước dán chính là tam đẳng bảng đơn, tiếp theo là nhị đẳng, cuối cùng là nhất đẳng. Lưu Ký Nô trong lòng nôn nóng, không có nhịn xuống vẫn là từ trong đám người nhận được phía trước đi. Không đợi Lưu Ký Nô bài trừ phương hướng hắn báo tin vui, Lâm Hoài Ngọc liền nghe được có người nói hội nguyên là hắn. Biết được chính mình khảo trúng hội nguyên. Lâm Hoài Ngọc trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn khảo trúng. Còn kém một nguyên, kế tiếp đến tiếp tục phấn đấu. Liền trung năm nguyên, đổi làm người khác đã sớm nhạc nở hoa rồi, nhưng là Lâm Hoài Ngọc cũng không có. Hắn tưởng chính là ly sáu nguyên còn kém một bước xa, dư lại một nguyên cần thiết thi đậu, bằng không này năm nguyên liền bạch khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ký Nô rốt cuộc nhìn đến nhà hắn thiếu gia khảo trúng hội nguyên, một bên kích động mà kêu to. Thiếu gia nhà ta khảo trúng hội nguyên, một bên cố sức mà từ trong đám người bài trừ tới. Hiện trường tất cả mọi người sôi nổi nhìn về phía hắn, ánh mắt đi theo hắn di động, cuối cùng thấy hắn ở một vị diện mạo tuấn mỹ công tử trước mặt dừng lại. Lưu Ký Nô kích động mà một bên thở phì phò, một bên lớn tiếng mà nói. Thiếu gia, ngài khảo trúng hội nguyên. Lâm Hoài Ngọc chấn định gật gật đầu. Ta biết, thiếu gia, ngài khảo trúng hội nguyên. Ta biết, người tại đây chờ ta đi vào đăng ký hả? Là, thiếu gia, Lâm Hoài Ngọc nhìn chằm chằm cực nóng ánh mắt, phi thường thong dong mà đi vào trường thi. Phía trước, hắn cùng nhau ở Kim Lăng khảo thi hương thi sinh nói cho những người khác, hắn vẫn là giải nguyên thời điểm, hiện trường một mảnh oanh động. Phụ trách thống kê đăng ký tham gia thi đình danh sách quan chủ khảo là lễ bộ thượng thư, phía trước khảo thi hội thời điểm, hắn phụ trách tuần tra đệ nhất trường thi, đối Lâm Hoài Ngọc ấn tượng phi thường khắc sâu. Hắn nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc, đầu tiên là chúc mừng hắn khảo trung hội nguyên. Lâm Hoài Ngọc phi thường ổn trọng về phía hắn hành lễ, cảm tạ hắn chúc mừng. Lễ bộ thượng thư thấy Lâm Hoài Ngọc khảo trung hội nguyên như vậy bình tĩnh, trong lòng rất là giật mình. Đổi làm mặt khác thí sinh, lúc này sợ là cười đến không khép miệng được, thậm chí sẽ đắc ý vênh váo. Hắn cư nhiên như vậy bình tĩnh, thật là quá làm hắn ngoài ý muốn. Đăng ký hảo, Lâm Hoài Ngọc từ trường thi đi ra đã bị mặt khác thí sinh bao quanh vây quanh. Phía trước ở thi hương Lộc Minh Yến nhận thức thí sinh sôi nổi mời hắn đi tửu lầu uống rượu ăn cơm, bất quá bị hắn huyền truyền từ chối. Hắn còn chưa tới ra, quan sai cũng đã đi Diệp phủ báo tin vui. Đồng thời, Diệp Văn Phú được đến tin vui từ trong cung đuổi trở về. Diệp Văn Phú thấy Lâm Hoài Ngọc cũng không có bởi vì khảo trung hội nguyên mà đắc ý vênh váo, trong lòng rất là vui mừng. Hắn đầu tiên là đem Lâm Hoài Ngọc khen một phen, khen hắn lần này thi hội khảo đến hào. Tiếp theo, làm hắn không cần kiêu ngạo đắc ý, muốn không ngừng cố gắng, rốt cuộc vì 6 nguyên chỉ kém một nguyên. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ không có khảo trung 6 nguyên, hắn là sẽ không đắc ý vênh váo. Ở thi hội yết bảng ngày này, khảo trung các học sinh sôi nổi chúc mừng, tính toán hào hào địa nhiệt nháo thả lỏng mấy ngày. Mà Lâm Hoài Ngọc ở dùng xong cơm trưa sau, liền tiếp tục đầu nhập đến học tập trung. Đến nỗi thi hội chúc mừng là không có khả năng có, chỉ là khảo trung hội nguyên có cái gì hào chúc mừng. Chỉ là khảo trung hội nguyên, có cái gì hào thả lỏng vui mừng. Ở không có khảo trung 6 nguyên phía trước, hắn không thể có một tia chậm trễ cùng thả lỏng. Giả Liễn vốn định hào hào mà cấp Lâm Hoài Ngọc chúc mừng một phen, kết quả biết được Lâm Hoài Ngọc lại ở đọc sách học tập, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ quyết định này, quyết định chờ thi đình sau khi kết thúc, lại hào hào cấp Lâm Hoài Ngọc chúc mừng. Ly 6 nguyên chỉ kém cuối cùng một bước, này một tháng, Lâm Hoài Ngọc do ngày thường càng thêm dụng công đọc sách, hắn ngốc tại thư viện thời gian càng ngày càng trường. Ở thi đình trước, mặt ngoài Lâm Hoài Ngọc nghiêm túc đọc sách học tập một tháng, kỳ thật hắn ở thư viện học tập rất nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo trung trạng nguyên không phải một việc đơn giản, hắn cần thiết so ngày thường nỗ lực ngàn lần mới được. Tết Thanh Minh qua đi, cũng chính là tháng 4 sơ 6 ngày này là thi đình khai khảo nhật tử. Thiên còn không có lượng, Lâm Hoài Ngọc liền đi cửa cung chờ. Giờ mẹo 4 khắc, cửa cung mở rộng ra, một đám công sĩ chia làm hai bài, đã hưng phấn lại khẩn trương mà y tự từ cửa hông tiến vào trong cung. Đối thiên hạ sở hữu học sinh tới nói, có thể tham gia thi đình, cùng hoàng thượng tiếp xúc gần gũi là một kiện vô thượng quang vinh sự tình, cho nên chỉ cần không động kinh, công sĩ nhóm tuyệt đối sẽ tham gia thi đình. Lâm Hoài Ngọc không phải lần đầu tiên tiến cung, không có những người khác khẩn trương cùng tò mò. Hắn bởi vì là hội nguyên, đi ở đội ngũ đằng trước, mắt nhìn thẳng đi theo thái giám đi. Những người khác đều ở trộm mà xem, bọn họ cho rằng sẽ không có người chú ý tới bọn họ nhìn lén động tác, chưa từng tưởng bọn họ nhìn lén động tác đã sớm bị thái giám cùng bọn thị vệ xem ở trong mắt. Thi đình trường thi ở Bảo Hòa Điện, bất quá, Lâm Hoài Ngọc bọn họ không có bị lãnh đi Bảo Hòa Điện, mà là mang theo bọn họ đi mặt khác cung điện. Ở tiến vào Bảo Hòa Điện tham gia thi đình trước, đương nhiên cũng muốn tiến hành một phen điều tra. Tuy rằng người bình thường cũng không dám ở hoàng đế mí mắt bị ổi tệ, nhưng là không chịu nổi liền có người không sợ chết gian lận, cho nên khảo thi đình trước còn phải kiểm tra. Trừ bỏ điều tra, còn có một chút chính là tham gia thi đình muốn diện thánh. Thấy hoàng thượng, không chỉ có muốn y quan chỉnh tề, cũng muốn sạch sẽ. Có thí sinh không yêu tắm rửa, không sạch sẽ, trên người có một cổ hương vị, người như vậy là không thể bỏ vào Bảo Hòa Điện khảo thi đình. Bất quá, các học sinh đều biết tham gia thi đình sẽ nhìn thấy hoàng thượng, cho nên ở thi đình trước một ngày đều sẽ hào hào mà tắm một cái, đem chính mình trang điểm sạch sẽ. Nhưng là, có người tắm rửa tẩy không sạch sẽ, cho nên ở bị điều tra thời điểm, sẽ bị thái giám yêu cầu tắm gội thay quần áo. Lâm Hoài Ngọc thuận lợi mà thông qua điều tra, theo sau bị thái giám đưa tới Bảo Hòa Điện quảng trường chờ đợi. Không trong chốc lát, lục tục có không ít thí sinh tới, nhưng là cũng có chút người chậm chạp không có tới, bởi vì những người này bị yêu cầu tắm gội thay quần áo. Ở giờ thìn sơ trước, sở hữu thí sinh đến Bảo Hòa Điện quảng trường. Những cái đó bị yêu cầu tắm gội thay quần áo thí sinh, không chỉ có không cảm thấy mất mặt, còn thập phần kiêu ngạo, rốt cuộc bọn họ ở trong cung tắm rồi, đây cũng là một kiện có thể thổi phồng cả đời sự tình. Lại một lát sau, lễ bộ thượng thư xuất hiện ở chúng thí sinh trước mặt. Ở tham gia thi đình trước, đương nhiên muốn báo cho quy củ. Giờ thìn sơ, Bảo Hòa Điện truyền ra tuyên chỉ thanh âm. Tuyên khánh long tân xấu cống sĩ yết kiến, nếu năm nay thi hội là ân khoa, vậy sẽ hơn nữa ân khoa cống sĩ yết kiến. Bất quá, năm nay thi hội là như thường cử hành, cũng không phải ân khoa. Tiếp theo, Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở lễ bộ cùng Hồng Lư tự quan viên dẫn dắt hạ, chỉnh tề có tự mà tiến vào Bảo Hòa Điện. Quảng cáo, cách chương.